Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit táo mèo lần này không phải bỗng dưng Bạch Thủy Liêu Nông nổi buột miệng nói, thấy Ngọc Châu không nghe lọt tai, hắn bèn nói tiếp. Nếu phu nhân có yêu cầu thì cứ đệ trình văn thư lên cho hộ bộ xem xét, tới lúc đó ta sẽ thu xếp người kết giao trình tấu chương lên thánh thượng. Tuy hơi loằng ngoằng nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn một mình chịu sự dày vò trong phủ. Ta sẽ bố trí thỏa đáng cho nàng ra khỏi phủ. Nàng đâu phải không có nhà mẹ đẻ, phu nhân của ta luôn thương yêu nàng như muội muội vậy. Quảng Tuấn Vương cũng căm phẫn trào răng, nếu Nghiêu Nhị Lang thật sự không quan tâm tới lễ độ, làm ra sự tình ngược thê như vậy, mong Ngọc Châu tiểu thư đừng sợ, lễ nghi pháp luật Đại Ngụy vẫn còn đó, sẽ luôn có người giúp đỡ cho nàng. Từ trước tới nay, Dương Tố luôn là người thẳng tính, trong hoàn cảnh này, hắn không gọi Ngọc Châu là phu nhân nữa, hắn dứt khoát cứ phải dùng lời nói khôi phục lại thân phận chưa thành thân của nàng đã. Thấy hai người này càng nói càng chệch hướng, Ngọc Châu bèn đứng lên, rồi cất tiếng. Tạ ơn ý tốt của hai vị đại nhân. Nói xong, nàng xoay người rời khỏi hoa viên. Thị nữ đi theo vội vã cầm lấy tấm chăn dùng để đắp lên đầu gối Ngọc Châu, sau đó khoác áo choàng lên người nàng. Ngọc Châu vẫn cứ sốt nhẹ dai dẳng mấy ngày, tuy Lang Trung đã nói rằng một số phụ nữ mang thai sẽ lên cơn sốt vào giai đoạn đầu thai kỳ, nhưng Nghiêu Mộ Dã lại cho rằng do thời tiết ở hành cung quá lạnh, thế là hắn dứt khoát chào tạm biệt hoàng đế để quay về kinh thành sớm. Nghiêu Xu Đình không biết chuyện huynh tẩu cãi nhau, nghe tin Ngọc Châu mang thai, nàng ta rất hưng phấn, chỉ muốn mau quay về báo cho mẫu thân biết tin tốt này. Hôm qua, dường như Nghiêu Xu Đình đã được đi thuyền du ngoạn trên hồ thỏa thích dù vẫn còn lưu luyến hành cung, có điều thấy người tới hộ tống bọn họ về kinh là tiểu tướng quân Uất Trì, nàng ta lại trở nên sinh động hơn. Lúc Ngọc Châu thay xong y phục rồi lên xe ngựa rời khỏi hành cung, Viên Hy còn đích thân tới tiễn, nàng ta đau lòng nhìn gò má gầy gò của Ngọc Châu tựa như vô cùng kinh hãi trước sự thô bạo của người tình cũ, dù thê tử của hắn chỉ là một thứ dân thôn quê, nhưng hắn cũng không nên đối xử như vậy chứ. Chỉ là không biết tại sao tâm trạng Viên Hy dường như khá tốt, nàng ta đối xử càng ngày càng thân thiết với Ngọc Châu, hoàn toàn không nhìn ra sự xa cách xích mích lúc trước nữa, ý tứ của nàng ta gần giống với Bạch Hầu, nàng ta nói rằng nếu Ngọc Châu không kiềm chế được nữa vậy thì không cần nhịn, cứ rời bỏ Nghiêu phủ, cổng lớn Bạch phủ luôn rộng mở chào đón Ngọc Châu, không cần phải lo lắng về uy thế của thái úy. Ngọc Châu đang mang thai nên cơ thể thật sự mệt mỏi, vì vậy nàng không còn sức xã giao với ai nữa. Như thế càng khiến cho người ngoài cuộc đánh giá cao về sự thê lương của nàng khi mất đi sự sủng ái của trượng phu. Thế là một đám quý phụ lao nhau bên cạnh Viên Hy thổn thức cảm khái, bọn họ cho rằng lời nói của lão tổ tông đúng là một sự giác ngộ, nếu không chọn đúng nhà thì nhất định số phận của nữ nhân sẽ rất bất hạnh. Khi xe ngựa của Ngọc Châu tới bến tàu để lên thuyền thì Nghiêu Mộ Dã đã lên trước từ lúc nào, hắn đứng ở cửa thuyền kiên nhẫn đợi nàng lên. Nghiêu Mộ Dã thấy tiểu thê tử của mình được bọc trong chiếc áo choàng lông thỏ, gương mặt tươi cười không son phấn có vẻ hơi xanh xao bước từ trong kiệu ra, cơ thể nhỏ bé gầy yếu của nàng khẽ lảo đảo trước cơn gió sông thổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lập tức bước nhanh xuống, duỗi tay muốn ôm lấy nàng lên ván thuyền. Nhưng Ngọc Châu lại thoáng lùi về phía sau một bước trốn tránh. Thật ra, kể từ lời trần thuật đầy lạnh lùng sau khi hôn mê kia, Ngọc Châu không còn nói chuyện nhiều với thái úy đại nhân nữa, đôi khi bất đắc dĩ lắm nàng mới gật đầu, hoặc vâng, một tiếng, nếu là ngày trước tiểu nữ nhân này mà cáu giận như thế thì cơn tức của thái úy đại nhân đã sớm bốc lên tận 9 tầng mây rồi. Có điều bây giờ hắn là người đối lý trước, cộng thêm việc Châu Châu đang ốm, dù có phải nhổ răng hổ, rút gân dao long hay có tức giận hơn nữa thì hắn cũng phải đè nén trong lòng, hắn chỉ muốn mau chóng về kinh thành, cắt đứt mọi việc chính sự phiền não để tập trung chăm sóc thật tốt cho tiểu thê tử đang mang thai, một mặt hắn cũng mong Ngọc Châu sớm xua tan cơn buồn bực, đêm về nàng lại tựa vào trong lòng hắn như mọi khi, láu lỉnh gặm cắn cằm hắn. Đó là lý do vì sao dù Ngọc Châu vô thức tránh về phía sau mà Nghiêu Mộ Dã không hề giận, ngược lại, hắn cố gắng hạ giọng vỗ về nàng. Ván cầu trong chành, nàng tự đi khó lắm, để ta ôm nàng lên. Nói xong, hắn mới vòng tay ôm lấy cơ thể nhẽ bẫng của nàng, sải bước đi lên thuyền. Chỉ trong vòng 2 ngày mà công sức điều dưỡng bao lâu nay đã hoàn toàn hao phí cuốn trôi theo dòng nước, không chỉ cơ thể nàng nhẹ hơn, mà ngay cả chiếc cằm chôn vùi trong chiếc áo lông thỏ cũng nhọn hẳn đi nhiều, đôi mắt to trống rỗng. Nghiêu Mộ Dã mím chặt môi, cẩn thận bế nàng vào khoang thuyền. Vào trong khoang thuyền, hắn cởi áo choàng hộ nàng, rồi sờ vầng trán hơi hâm hấp nóng của nàng, thấp giọng nói. Thuyền sắp khởi hành rồi, nàng có muốn ăn gì trước không? Ngọc Châu lắc đầu, mệt mỏi nằm lên tấm chăn gấm. Thái y nói người có cơ thể suy nhược lúc mang thai rất có thể sẽ phản ứng dữ dội với thuốc. Khi bắt đầu mang thai, Ngọc Châu và Thái Úy đã cãi vã, nỗi niềm tích tụ trong lòng nàng càng tăng thêm gánh nặng cho cơ thể. Thật ra cũng chỉ là một cái tát mà thôi, Ngọc Châu không hẳn quá để tâm tới nó. Nàng chẳng phải thiên kim tiểu thư thế gia lớn lên trong sự nuông chiều, cũng chẳng phải chưa từng bị đánh chửi. Thái úy mắng không sai, cũng rất đúng trọng tâm, và lại do bản thân nàng tự tiện chủ trương cộng thêm cũng có phần không giải quyết thỏa đáng, bị hắn nhất thời xúc động tát một cái không có gì phải oán trách. Có điều chẳng hiểu tại sao lúc thái úy nói chuyện với nàng, nàng lại không thể mở miệng ra nổi, trong lòng tựa như bị một tảng đá chèn ép, đẩy thế nào cũng không đi. Trước đây khi còn ở vương gia, lúc tẩu tẩu Vương Côn mang thai, rõ ràng tẩu ấy là một người thích cười, vậy mà cứ thỉnh thoảng khóc một cách vô duyên vô cớ, đó là lý do tẩu ấy bị vương phu nhân khiển trách không ít lần. Khi ấy, Ngọc Châu không hiểu tâm trạng của tẩu ấy cho lắm. Thế nhưng bây giờ tới phiên mình thì nàng mới cảm nhận được một cách sâu sắc cái cảm giác khó chịu đó là như thế nào. Chỉ là trong bụng có thêm một sinh mệnh nữa, vậy mà dường như nó đã thay đổi toàn bộ con người nàng, tất cả những sự khó chịu nàng gặp phải đều bị phóng đại qua lăng kính âm dương, khiến cho nàng khó thở, ăn gì cũng khó nuốt trôi, thậm chí lỗ mũi cũng mẫn cảm lạ thường, mỗi lần đắp chăn, chỉ cầm ngửi thấy mùi như mộ dã vương trên đó là nàng sẽ lập tức ôm ống nhổ mà nôn mửa. Cuối cùng, rốt cục đám thị nữ phải cố gắng đem chăn lụa đi, ngày nào cũng giặt và phơi nắng thì mới giảm bớt được mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc trượng phu thì không tài nào đổi người mới được. Mặc dù như mộ dã biết mùi hương của mình đã khiến nàng nôn mửa, nhưng hắn khăng khăng không chịu chia phòng ngủ, ngày nào hắn cũng dùng xà phòng làm từ bồ kết mỡ heo để tẩy rửa cơ thể một lượt, tránh việc lại khiến cho cơ thể nàng khó chịu. Sau khi lên thuyền không tiện đun nước nóng, thế là Nghiêu Mộ Dã dứt khoát dùng nước lạnh để tắm, hắn đứng ở mũi thuyền, học tập cuộc sống quanh năm suốt tháng của thủy binh, nâng chiếc thùng gỗ đựng đầy nước lạnh lên, đổ ào một phát từ đầu xuống tới chân, xong xuôi, hắn dùng tấm chăn lông cừu bao trùm cơ thể, đợi cơ thể ấm áp rồi mới chui vào trong chăn. Thái y đã dặn rõ ràng rằng trong 3 tháng đầu mang thai không thích hợp làm chuyện chăn gối. Cái chính là bản thân hắn lúc nào cũng nổi lên phản ứng với tiểu nữ nhân này, thế mà lại không thể đè nàng xuống mà hung hăng yêu thương, ngay cả sự giao tiếp bằng lời nói cũng ít hẳn đi, thậm chí nữ nhân này còn chẳng chịu nhìn hắn. Hiện tại, Nghiêu Mộ Dã cực kỳ nhung nhớ mỗi lần ái thê khẽ cười rồi nhìn mình nhỏ giọng rên rỉ, thậm chí hắn đã nghĩ về buổi tối hôm ấy vô số lần, ước gì lúc đó hắn kiềm chế một chút, bởi chuyện này cũng đâu thể trách tân nương của hắn được, chẳng biết tại sao hắn lại trút hết cơn giận tích tụ đầy bụng mà hoàng đế và họ Bạch kia đem lại, lên người tiểu nữ nhân gầy yếu này. Cái tát ấy dường như đã đập nát toàn bộ ân ái một năm qua. Giống như bây giờ, tuy đang ôm thê tử nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen xõa tung sau gáy của nàng, nàng nằm im dựa vào lòng hắn, hiền lành tựa mèo con, dù chưa ngủ cũng chẳng chịu quay mặt lại nhìn hắn. Từ trước tới giờ, Nghiêu Mộ Dã không phải là người thích nói nhiều, vậy mà ngay trên con thuyền dập dềnh sông nước kèm theo tiếng sóng đánh trong đêm này, hắn lại không ngừng cố gắng tìm đề tài nói chuyện. Không biết cái thai này là nhi tử hay nữ nhi nhỉ? Gần đây trong mơ Châu Châu có thấy Tống Tử Quan âm báo mộng cho nàng biết trước tí gì không? Về án oan của phụ thân nàng, ta đã sai người lấy lại hồ sơ thẩm vấn nhân chứng năm đó, nếu có điểm đáng ngờ nào chắc chắn ta sẽ tra tới cùng. Ô mai ở tiệm mai từ ngon nhất ở phía tây thành, ta nhớ khi ái thiếp của Quảng Tuấn Vương mang thai từng mua ở đó, ăn xong là ngừng nôn ngén, khi nào về ta mua cho nàng ăn được không? Nghiêu Mộ Dã thử thay đổi đủ loại chủ đề nhưng hắn vẫn chỉ nhận lại được sự yên lặng. Hắn tưởng nàng đang ngủ bèn chống khuỷu tay dậy nhìn, kết quả, hóa ra nàng lại lặng lẽ nhắm mắt khóc, nữ tử này chẳng hiểu sao lại khóc, mà khóc cũng không thành tiếng, từng giọt lệ nặng trĩu lăn xuống chiếc gối thêu hoa, nếu không phải hắn nhổm dậy nhìn thì làm sao phát hiện ra được. Nghiêu Mộ Dã hơi hoảng hốt, không biết câu nào mà vừa rồi hắn nói đã chọc tới nàng. Không biết kiếp trước hắn đã tạo nên mối oan nghiệt gì nữa. Đúng là hắn đã thích dạng nữ tử cứng rắn như đá này thật rồi, hôm đó trong cơn nóng giận nhất thời hắn đã đánh nàng, nàng không hề rơi dù chỉ nửa giọt nước mắt, cằm hất cao giống như một nữ tướng quân hào hiệp hy sinh vì nghĩa, vậy mà bây giờ không hiểu vì sao đôi mắt nàng lại lệ tràn bờ mi thế kia. Nghiêu Mộ Dã lập tức lật người nàng lại, vòng tay ra sau lưng nàng ôm ấp, sau đó hôn lên giọt lệ trên gò má nàng. Đừng khóc, ta đã nói sai câu nào rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn xoay người lại, Ngọc Châu không kìm nổi cơn nghẹn ngào nữa, nàng nhỏ giọng nức nở. Ta muốn quay về Tây Bắc, không bao giờ tới Kinh Thành nữa. Chờ đã lâu, nhưng thứ mà hắn chờ được lại chỉ là sự bực mình, Nghiêu Mộ Dã hít một hơi thật sâu. Trượng phu của nàng ở Kinh Thành, nàng còn định đi đâu? Ta đã nói sau này tuyệt đối sẽ không đánh nàng nữa, cùng lắm thì cứ mỗi khi tức giận long trời lở đất thì ta rời nhà trốn đi, tránh để nàng thấy phiền chán là được chứ gì. Hắn vừa nói xong, nước mắt Ngọc Châu càng rơi nhiều, tiếng nghẹn ngào càng nặng nề. Như Mộ Dã rướn cổ, đôi mắt phượng mở to nhìn lên đỉnh khoang thuyền khẽ mắng hai tiếng, nhưng bàn tay vẫn vỗ về nhẹ nhẹ sau lưng nàng. Được được được, ta không đi, cứ nhảy luôn xuống cái giếng sâu trong phủ cho nàng xem được không? Đối với sự phiền não về nữ nhân, hắn có cô cũng không thể hiểu rõ, thế mà hoàng đế lại có thể thu nạp đầy cả một hậu cung nhỉ. Khó trách thiên tử các triều đại ngụy đều có tướng chết sớm. Nghe lời nói vô lại của Nghiêu Mộ Dã, Ngọc Châu không nhịn được thoáng tưởng tượng cảnh hắn đâm đầu xuống giếng, tâm tình cũng thả lỏng hơn, từ khóc chuyển qua cười. Nỗi buồn bực mấy ngày nay trong lòng Nghiêu Mộ Dã rốt cục đã có thể dè dặt chút ra, hắn lấy chiếc khăn tay để bên mép giường, lau sạch nước mắt và nước mũi cho Ngọc Châu. Tâm sự của nữ tử này quá nặng nề, Nghiêu Mộ Dã không dám chắc liệu nàng có ghi thù âm thầm tính toán với mình hay không. Thế nhưng có một điều hắn dám chắc, tiểu nữ tử này khỏi cần mượn mấy thứ này để vô cớ sinh sự. Những lời đầy nghĩa khí của Bạch Thủy Lưu và Quảng Tuấn Vương hôm đó Hoàn Thúy đã kể lại cho hắn. Hai vị đó đúng là loại người yêu mà không cần hồi đáp, trong lúc phu thê người ta cãi vã, bọn họ lại dám hóng hớt chạy tới muốn viết hiu thư thay thê tử của hắn, đúng là nhiệt con mẹ nó tình. Vương pháp đại ngụy chính là để dùng vào trường hợp đào góc tường nhà người khác như này ư? Hôm nay coi như Nghiêu Mộ Dã đã nhận ra tình cảnh của mình, Nghiêu gia không thể sụp đổ, nếu hắn chỉ cần có biến động nhỏ thì không chỉ gia nghiệp to lớn của Nghiêu gia mà ngay cả thê tử đang mang thai của hắn cũng có người gấp gáp đỏ mắt mong đợi đón nàng đi. May mà tốc độ chiếc thuyền mới này khá nhanh, thấm thoát đã gần tới kinh thành. Ngọc thai nghén ngày càng nặng tới nỗi chỉ đơn giản là ăn gì nôn đó. Về tới Nghiêu phủ, nghe tin con dâu mang thai, Nghiêu phu nhân không nén được vui mừng mà cười ra tiếng, bà kéo tay Ngọc Châu, nói thẳng rằng nàng là đại công thần của Nghiêu gia, sau đó phân phó nhà bếp điều thêm người tới đặc biệt mở một phòng bếp nhỏ cho con dâu thứ hai của bà. Không những thế, bà còn cho mời danh y chuyên điều dưỡng cho phụ nữ mang thai về chăm sóc cho dạ dày của tân nương. Nhi tức con dâu. Chỉ có điều hình tượng mẹ chồng từ ái này đã giảm hẳn đi sau khi bà nghe được tin Tiêu Phi không được nhập cung, với thủ đoạn của mình cuối cùng chỉ vòng vo mất vài ngày kể từ khi hoàng đế từ hành cung về là Nghiêu phu nhân đã nghe ngóng được hết những chuyện từng xảy ra từ người ở trong cung. Bà gọi Nghiêu Mộ Dã đến, lạnh lùng hỏi, tại sao thê tử của con lại nói với hoàng đế như vậy? Lẽ nào nó không biết hậu quả khi Tiêu Phi không thể nhập cung sao? Nghiêu Mộ Dã thoáng dừng lại rồi mới trả lời. Mẫu thân nguôi giận, là con bảo nàng nói vậy. Nghiêu phu nhân nghe vậy bèn cau mày. Con, vì sao con làm thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con phải biết rằng nữ nhi nhà Nghiêu gia chúng ta tiến cử tới bây giờ chưa một người nào mang thai. Nếu Tiêu Phi sinh hạ nam hài thì nó sẽ trở thành hy vọng duy nhất của Nghiêu gia. Còn không, cứ tình hình này tiếp diễn, nhi tử của Bạch Phi chắc chắn sẽ trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí thái tử. Nghiêu Mộ Dã gõ ngón tay xuống bàn, nhìn thẳng mẫu thân đáp. Mẫu thân, sao người còn chưa nhận ra nhỉ, hoàng đế đã quyết định phải làm cho Nghiêu gia suy yếu, chỉ một Tiêu Phi há có thể xoay chuyển được càn khôn. Nghiêu phu nhân thở dài, còn nói cũng có chút đạo lý, chuyện hoàng thất muốn làm suy yếu thực lực thế gia đâu phải việc ngày một ngày hai nhỉ. Người Dương gia không còn là những kẻ nghèo túng cổ hủ như lúc ban đầu mới vào Giang Nam nữa. Bắt đầu từ thời Tiên Hoàng, lực lượng quân đội phòng thủ xung quanh kinh thành đã trực thuộc hoàng thất. Ngần ấy năm trôi qua thế gia lớn nhỏ luân phiên thay đổi, thủy triều lên xuống, hoàng tộc đã tranh thủ mưu đồ không ít quyền lợi bất chính trong đó. Hiện nay, trước mắt phương Bắc đã ổn định, đại ngụy không còn nỗi lo loạn phương Bắc về sau. Các gia tộc sở dĩ không động tay động chân bởi vì cũng chẳng rảnh, đều chìm trong nội đấu cả rồi, cách chương.